Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 664, chương 665, nhìn xem giống một đám. Theo lão Trần một tiếng gào to, cùng lão Trần đến quỷ quái cùng nhau hô hào. KTV, KTV, KTV, khí thế kia, không biết đến còn tưởng rằng là một đám tửu quỷ nháo sự. Thủ vệ tà dị mí mắt cuồng loạn. Cái này đạp mã chính là trong truyền thuyết thần bí nghiên cứu ngành sao? Làm sao nhìn giống một đám tên khốn kiếp liền cái kia, a. Mấu chốt bọn này quỷ khí thế rất mức, lẽ thẳng khí hùng loại kia, tựa như là ngoạn long có thể mèo vườn có thể mèo. Sẽ trực tiếp chống nạnh hướng về phía chăn nuôi viên hô, thú nhân vĩnh bất vi nô. Cảm giác, chư vị, lẳng lặng, nghe ta nói một câu a. Lão Trần vươn tay, như cái lãnh đạo, ra hiệu bầy quỷ an tĩnh, hy vọng của hắn rất cao. Đưa tay một khắc, bọn quỷ quái cũng an tĩnh lại, lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thấy thế nào đều giống như bọn này quỷ quái đầu lĩnh. Nếu là Trương Hạo bọn hắn ở chỗ này, nhìn thấy mặt tiền cảnh tượng, không thể nghi ngờ, bọn hắn sẽ chỉ có một cái ý nghĩ. Lão Trần thật biến thành đợt, hắn trở thành người áo đen kế hoạch MVP. Toàn trường tốt nhất, điểm này, theo bọn quỷ quái tuôn ra đám hắn cũng có thể thấy được. Vương Bình cũng không biết rõ lão Trần. Lão Linh tùy tiện mang theo một đám quỷ ồn ào tiến vào Tùng Vương quốc gia. Giờ phút này hắn ngay tại trấn thủ chỗ biệt viện. Ngoại trừ hắn 13 coi là, chỉ có cái kia cả nhà tại, không còn gì khác người. Trấn ngục chi địa bộc phát, đám người không có tâm tư mở yến hội, giải tán ra riêng phần mình xử lý việc cấp bách chuyện quan trọng. Vương Bình không có nhàn rỗi. Hắn đem Vương Thông Thiên, Nhân Vương tìm tới, đến mức thần, Vương Quyền, cái trước là theo chân Nhân Vương tới, cái sau thì là không mời mà tới, bởi vì Vương Quyền biết rõ Vương Bình tìm Vương Thông Thiên. Nhân Vương là muốn làm gì? Vì hỏi thăm Vương Thông Thiên cùng Tuyền Thần đến cùng tồn tại quan hệ gì? Bây giờ đại chiến sắp đến. Cả đời này ai cũng không cách nào xác định có thể an toàn còn sống. Tuyệt cũng không ngoại lệ. Có lẽ Vương Bình có nắm chắc tự mình có thể còn sống sót. Nhưng những người khác không thể được. Không phải người nào cũng cùng hắn đồng dạng thân có âm dương nhị khí. Hắn không hy vọng Vương Thông Thiên, thần mang theo khúc mắc đi huyết chiến. Đến thời điểm có cái vạn nhất, sẽ cho lẫn nhau lưu lại lớn lao tiếc nuối. Tằng Gia Gia, ngươi cùng Gia Gia xảy ra chuyện gì? Ta biết rõ Tuyền Thần chính là Gia Gia. Gia Gia đã đem thân phận của hắn báo cho ta. Còn có ngươi cùng từng nãi nãi cãi nhau là thế nào sao? Có phải hay không cùng Gia Gia sự tình có quan hệ? Yến hội trước, Vương Bình nghe lão cha Vương Quyền nói qua. Tằng Gia Gia, từng nãi nãi theo Vương gia người nói, bọn hắn trước kia tình cảm rất tốt, chỉ là về sau huyên náo túi bụi. Vì thế, Vương Bình suy đoán vấn đề này có lẽ cùng Gia Gia có quan hệ. Hừ, người hừ lạnh, lạnh lùng mắt nhìn Vương Thông Thiên. Tằng tôn con, không cần thiết hỏi cái này nhiều. Kia bất quá lão già này còn vô năng mà thôi. Hiển nhiên, Nhân Vương đối với Vương Thông Thiên cùng Tuyền Thần sự tình cực kỳ bất mãn, vừa nhắc tới việc này, hỏa khí ngồi xổm mạo. Hiếm thấy, Vương Thông Thiên không có địch Nhân Vương, trầm mặc tại kia, không nói một lời, nhãn thần khẽ nâng, hướng phía ngồi ở kia đồng dạng một câu không nói Tuyền Thần nhìn lại. Nếu không phải Vương Bình quan sát cẩn thận, kém chút không có phát hiện Vương Thông Thiên trong mắt tự trách lóe lên liền biến mất. Tốt nửa ngày, Vương Thông Thiên mới biệt xuất một câu. Tằng tôn tặc, đừng hỏi nữa, chuyện kia sai tại ta, mộ hận ta là hẳn là. Thần sắc của hắn có tự trách, hít một khẩu khí, cả người già nua mấy tuổi. Tựa hồ, Vương Thông Thiên không phải không nguyện ý túi sách độc, mà là không muốn ngay trước mặt Tuyền Thần. Sợ gọi lên Tuyền Thần thống khổ ký ức, Nhân Vương không nói gì. Bất quá đừng đi qua đầu. Nó nhãn thần hữu ý vô ý hướng Vương Thông Thiên nhìn bên này đến. Nàng há to miệng, cuối cùng không nói gì. Bầu không khí lập tức cứng ngắc xuống tới. Không có người nói, Vương Quyền nhìn chung quanh, gãi đầu một cái. Hắn biết rõ hiện tại hẳn là có người đứng ra điều chỉnh bầu không khí. Đáng tiếc hắn không am hiểu cái đồ chơi này. Sợ làm chiến, ra ra, tàng ra ra. Từng nãy nãy nhóm chúng ta là một người nhà, ta nhìn ra được, các ngươi kỳ thật hận thì hận, nhưng cũng là để ý lẫn nhau. Ta không hy vọng này lại trở thành nhóm chúng ta lẫn nhau tiếc nuối. Huyết chiến sắp đến, ta cũng không dám nhất định có thể sống sót. Nếu như lần này ta chết đi cái kia còn tốt, nhưng là nếu như là Gia Gia hoặc là Tằng Gia Gia. Từng nãy nãy chết rồi. Đến thời điểm các ngươi nghĩ tha thứ đối phương, cũng không kịp a, bởi vì luân hồi cũng không tồn tại. Vương Bình ung dung lên tiếng. Vương Thông Thiên mấy người thân thể đột nhiên run lên. Thấy thế, Vương Bình không có làm biểu thị, chỉ là nói tiếp, từ nhỏ mẹ sớm bị thao đản lão cha cho tức giận bỏ đi, chỉ còn lại đáng thương tình thương của cha. Không có cái khác người nhà quan tâm. Hiện tại ta thật vất vả biết rõ ta còn có Gia Gia. Còn có Tằng Gia Gia. Từng nãy nãy, còn có một đại gia tộc thân nhân. Ta rất muốn Tết xuân thời điểm, có thể một người nhà đoàn tụ ngồi cùng một chỗ. Ăn cơm tất niên, không muốn người nhà ngồi cùng một chỗ. Còn tại bên kia lẫn nhau cãi nhau ghi hận đối phương. Các ngươi không muốn nói. Ta có thể hiểu được, vậy sẽ gọi lên thống khổ ký ức. Thế nhưng là có thời điểm, một vị trốn tránh sẽ chỉ tăng thêm càng nhiều vết thương. Cuối cùng, tại Vương Bình khuyên bảo, âm u đầy tử khí không khí có biến hóa vi diệu. Ta tới nói đi, một tiếng ai thán, Tuyền Thần chậm rãi gỡ xuống ngân bạch sắc mặt nạ. Đây là hắn từ cùng Vương Thông Thiên trở mặt đến nay. Lần thứ nhất ở trước mặt hắn tháo mặt nạ xuống. Thời gian qua đi mấy chục năm, Vương Thông Thiên lại một lần nữa nhìn thấy thần mặt. Nhân Vương đứng dậy, một tay đáp lên thần trên vai, trong mắt hiện ra đau lòng. Tuyền Nhi, vẫn là ta tới nói đi. Nàng không muốn Tuyền Thần đi chính miệng kể rõ thống khổ nhất ký ức, có chút thở ra một ngụm chọc khí, bình phục lại tâm tình. Nhân Vương nhìn về phía Vương Bình, ta sẽ cùng với lão già nhau nhau, bàn mà không muốn nhận lão già vi phụ, hết thảy đều là bởi vì lão già. Hắn đem báo mà thê tử, cũng chính là bà nội của ngươi giết đi. Vương Bình, Vương Quyền thần sắc chấn trụ, con ngươi có chút co rụt lại, vô ý thức hướng phía Vương Thông Thiên nhìn tới. Tằng Gia Gia giết nãi nãi, cái này sao có thể? 1363 dù là Vương Bình lần thứ nhất nhìn thấy Vương Thông Thiên, nhưng theo Vương Thông Thiên vì chính mình chuẩn bị lễ vật, là lão cha Vương Quyền từ bỏ ra chủ vị, cùng hôm nay Vương Thông Thiên kia đối chính mình yêu mến. Vương Bình không phải người ngu, minh bạch Vương Thông Thiên là cái dạng gì người. Đối với người ngoài, Vương Thông Thiên bá đạo vô song. Có sao nói vậy, có hai nói hai. Sát phạt quả đoán, đối với mình người, Vương Thông Thiên nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Chỉ cần ai đả thương người một nhà, địch nhân nhất định phải tiếp nhận Vương Thông Thiên lửa giận. Vương Bình không dám tin tưởng, dạng này Tằng Gia Gia Vương Thông Thiên sẽ đi thân thủ giết nãi nãi. Làm ra tổn thương người nhà sự tình, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm a? Có phải hay không là vu oan giá họa? Vương Quyền quỷ dị, cho dù là cha mình Tuyền Thần chính miệng nói ra ra ra giết mẹ, hắn vẫn không tin tưởng. Vương Bình không nói chuyện, biểu lộ lại cùng Vương Quyền, nói ý không cần nói cũng biết. đáp lại không phải là hắn thần, cũng không phải nhân vương, là vương thông thiên, là ta giết, ta thân thủ giết con dâu, dùng ta đôi tay này đem con dâu giết đi. Vương thông thiên duỗi ra hai tay, run rẩy thanh âm, trong mắt đều là hối hận cùng tự trách, biểu lộ hết sức thống khổ. Sự bất lực của ta, tạo thành con dâu chết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.